hắn cũng đang đánh cược. Thạch Hạo có phải hay không đang cố ý bày tư thái? Thế nhưng là, Thạch Hạo đã càng đi càng xa. Phan Trạch sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo như thế quả quyết. Hắn bất đắc dĩ, đành phải lại đuổi theo. Chớ có hành động theo cảm tính. Hắn hạ thấp tư thái, đổi dùng khuyên. Thạch Hạo quét mắt nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười. Đây là ngươi cầu người thái độ. Ngoặc kép, trước mấy ngày lão bà sinh con, một mực tại trong bệnh viện, hôm qua mới ra viện, bảo bảo bắt đầu làm ầm ĩ, tốt bận bịu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.